Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô tiểu thư bỏ qua cho. Nhậm thiếu viên nói xong chuyển hướng sang nhìn Bùi Dịch. Tiểu Dịch có ý kiến gì không? Đều nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Bùi Dịch nhếch môi. Anh cũng muốn nhìn thử một chút. Cô gái nhỏ này của anh bây giờ sẽ cho anh bất ngờ thế nào? Được. Nhậm Tiểu Vi lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó trên bàn cơm rơi vào trầm mặc. Bữa sáng này bỗng nhiên Tô Thi Thi ăn được một cách thật khó khăn. Tiêu hóa không được rồi. Xăm nó chết rồi. Cô vừa mới muốn chạy trốn. Đúng là Nhậm Tiểu Vi lại nói. Tôi vừa lúc muốn đi bệnh viện gặp lão gia. Thuận tiện ngồi xe đi cùng Tô Tiểu Thư. À vâng. Tô Tiểu Thư. Tô Thi Thi cướp lời Bùi Dịch trả lời trước liền đáp ứng. Nhậm Tiểu Vi rõ ràng có thấy có chuyện muốn nói về cô. Có một số việc nên tới cùng tránh không được. Cô không muốn để cho Bùi Dịch phải khó xử. Bùi Dịch liếc nhìn chiếc xe màu bạc chậm rãi chạy hướng cửa trang viên. Màu sắc trầm trầm. Tô Thi Thi vừa đi thì Tần Phong lại đến. Tôi trả xét chuyện ở xây dựng Minh Đỉnh. Vị giám đốc bộ phận mua sắm kia, quá như cậu dự liệu không sai. Đã bị đoàn gia mua chuộc rồi. Anh nói xong liền đi đến trên sofa ngồi xuống. Rót cho mình một chén trà, uống một ngụm hỏi. Cậu đoán là người của ai làm? Đoàn Trần Ba. Bùi Dịch chắc chắn phun ra ba chữ. Cậu đã sớm đoán được. Sao không trực tiếp nói cho tôi biết phương hướng để điều tra cho nhanh chứ? Hại tôi trả xét hồi lâu. Tần Phong buồn bực nói. Vậy cậu hiện tại có tính toán gì? Thì còn không biết em ấy đã bị người ta ám hại. Cậu nói ai? Bùi Dịch sắc mặt càng thêm khó coi. Cô gái Tô Thi Thi kia có đôi khi thông minh, làm cho người ta đau đầu. Phòng trưởng đã đoán ra mọi chuyện rồi. Tần Phong trong lòng trầm xuống. Chúng ta có thể tra ra được. Hồ Sĩ Minh hiện tại là bị người bị hại. Hắn luôn nóng hơn chắc đã điều tra rõ ràng ra rồi. Nhưng mà anh ta đến bây giờ cũng không có động tác gì cả. Phòng trưởng là muốn thăm dò thái độ của chúng ta. Đến này, không khí bên trong chiếc liên quân cực kỳ an tĩnh. Đây là Tô Thi Thi lần đầu tiên cùng với Nhậm Tiểu Vi đơn độc ở chung một chỗ. Hơn nữa còn là không gian chật hẹp bên trong xe, cảm thấy có chút khó chịu. Tô Tiểu Thư không cần khẩn trương. Cô là người thông minh, tôi cũng không vòng vo liền trực tiếp nói thẳng. Nhậm Tiểu Vi nhìn về phía trước nói. Bùi Dịch trước mắt, mọi người hướng Tô Tiểu Thư cầu hôn. Tô Tiểu Thư cũng đã đồng ý. Như vậy cô hiện tại chính là vị hôn thê của Bùi Dịch. Mong rằng Tô Tiểu Thư tự trọng, không cần làm ra những chuyện tổn hại làm cho nó mất mặt. Tô Thi Thi sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, tiếp xuống. Gian nan xả ra một nụ cười tê tắn, tận lực bình tĩnh hỏi han. Không biết cháu đã làm gì tổn hại đến mặt mũi của anh ấy. Xem ra Tô Tiểu Thư còn không biết. Nhậm Tiểu Vi nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái. Cô có thể xem tin tức hôm nay liền biết. Tô Thi Thi tim đập mạnh liên hồi, từ trong túi sách rất nhanh lấy ra điện thoại. Vừa mới mở khóa màn hình để phát hiện có quá nhiều cuộc gọi chưa tiếp, lại vẫn là có rất nhiều tin nhắn. Hẳn không lạ. Tô Thi Thi rất nhanh nhìn lướt qua, phát hiện có sư huynh gọi cho cô đến và có rất nhiều tin nhắn. Sư muội, chuyện ngày hôm qua bị người ta nói thêm nói bớt rồi, em khẩn trương để cho Bùi tiên sinh xử lý một phen. Hắn không nghiêm trọng như vậy chứ? Tô Thi Thi khẩn trương mở đường link anh gửi đến. Vừa thấy tên tiêu đề của tin tức kia, vẻ mặt trắng xanh trắng bệch. Vì hôn thê của ông chủ lớn ở bên ngoài tranh giành tình yêu, tức giận đánh bom kho chứa hàng. Khốn kiếp, Tô Thi Thi nghiện không được, nghĩ muốn chửi bậy. Đây là thoáng viên của tờ báo nào vậy? Viết như vậy có muốn như thế nào? Tô cáo hắn phỉ báng. Cô vội vàng nhìn lướt qua, nhưng lại là một tin tức nóng hổi, làm cho cô thiếu chút nữa là phát điên lên rồi. Trên tiêu đề là hình ảnh cô cõng hộ quân nhạc không mặc quần chạy ra ngoài. Tất cả các trang báo đều đã chỉ trích cô, cho rằng cô cắm sừng Bùi Dịch. Bùi Dịch liệu định không sai. Hồ Dĩ Minh không phải là an bình bất động mà đã sớm âm thầm ra tay. Những tin tức này ở Bắc Kinh, ngoài trừ anh ta còn có ai dám làm như vậy? Tô Tiểu Thư đã xem rồi chứ? Nhậm Tiểu Vi sắc mặt đã kéo xuống. Cô đã muốn làm vợ của Bùi Dịch, như vậy phiền toái cô sau này chú ý tới lời nói và việc làm của mình. Bằng không tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô. Tô Thi Thi hít sâu một hơi, rất muốn nói. Cho dù là tôi làm cực kỳ tốt đi nữa cũng sẽ không chấp nhận tôi đúng không? Nhưng mà cô vẫn chưa kịp nói chuyện. Đối nhân nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, đồng tử mạnh co rụt lại. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã bị mấy chiếc xe tải màu đen vây quanh. Ngày mát liên tiếp, ngay đến bọn họ phát ra một tiếng két phanh gấp. Lái xe đạp thắng, xe lập tức dừng lại. Xe bị dồn, đứng ở giữa đường. Tô Thi Thi theo bản năng chắn trước Nhậm Tiểu Vi. hai mắt nhìn chằm chằm sang ngoài cửa sổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net